Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 theo dõi. Từ đối phương thanh âm thượng, Cảnh Vân Chiêu đại khái có thể đoán, người này hẳn là 30 tuổi tả hữu, có chút bĩ tính, trong miệng táp một ngụm yên. Di động bên này còn có thể nghe được đối phương phun ra vòng khói thanh âm ni, nói mục. Tiêu, hoa tặc thái độ nhàn nhã, một cổ nghiền ngẫm nhi, một gái nữ học sinh mà thôi. Chỉ cần cậu các ngươi quấy rầy nàng, chụp một ít đơn giản ảnh chụp mà thôi, Cảnh Vân Chiêu trả lời. Không cần càng sâu một bước. Hoa tạc đối như vậy yêu cầu hiển nhiên không quá cảm thấy hứng thú. Tiểu đánh tiểu nháo, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu tiền. Cảnh Vân Chiêu như thế nào có thể nghe không ra đối phương ý tứ. Bất quá nàng tuy rằng cùng Kiều Hồng Diệp có thù oán, nhưng hoa tạc theo như lời càng sâu một bước nếu là làm, đối nàng tới nói căn bản không có chỗ tốt. Cho nên trực tiếp cự tuyệt, không cần, ấn ta nói làm, tiền đặt cọc 2 vạn, sự thành lúc sau lại cho ngươi 3 vạn, thốt ra lời này. Đối phương ngây ra một lúc, giây tiếp theo, Cảnh Vân Chiêu không lại nghe thấy hút thuốc thanh âm. Hảo, đem mục tiêu tư liệu phát cái tin nhắn cho ta, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát, treo điện thoại, dựa theo hoa tạc yêu cầu hoàn thành. Chờ thu được đối phương xác nhận tin nhắn, lúc này mới chuyển khoản qua đi. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu lại không biết lúc này kia hoa tạc vẻ mặt nghiền ngẫm nhi nhìn di động. Thượng Kiều Hồng Diệp tên này, ánh mắt diện ngược, trong miệng phát ra tấm tác thanh âm ni, hoa ca như vậy, cao hứng. Có hảo sống, bên cạnh nam nhân thấu qua đi. Rụi đầu nhìn lúc sau cũng vui vẻ. U, này không phải Tào Hành cái kia tiểu nữ bằng hữu sao? Tào Hành tên kia trốn đến đủ lâu. Nếu không phải xem bởi vì đạo nghĩa, chúng ta sớm tìm này tiểu nha đầu chuyện này. Như thế nào? Hiện tại muốn phá giới. Đại gia đi ra lăn lộn. Tuy rằng không thiếu làm thiếu đạo đức sự, nhưng vì ân toàn cũng vì chỉ có về điểm này lương tâm, rất ít đối học sinh xuống tay, trừ vì có người ra giá cao. Cố tình Tào Hành phía trước lại bởi vì cái này Kiều Hồng Diệp nhiều lần ra tay, sau lại càng là mang theo mấy cái huynh đệ đi trường học cửa uy hiếp một cái nữ học sinh. Này nếu là thành công cũng liền thôi, mất cả người lẫn của không nói, còn đem kia mấy cái huynh đệ đưa vào đi, mà Tào Hành cũng núp vào. Nếu không phải hắn gia sản bị khống chế ở, người nọ đã sớm chạy không ảnh. Phá cái gì giới, đây là cố chủ mục tiêu. 5 vạn khối chỉ cần cầu cuối giày nàng chụp một ít ảnh chụp, ngốc tử mới không tiếp. Hoa tặc trắng đối phương liếc mắt một cái, ngày thứ 2 buổi sáng liền động thủ. Cái này nha đầu khi chúng ta huynh đệ là con la sử, nhân cơ hội sẽ cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút. Lúc này một cái tiểu khách sạn nổi, Kiều Hồng Diệp hung hăng đánh cái hắt xì. Hôm nay thứ 6, nên là về nhà thả lỏng thời điểm. Nàng lại bởi vì Kiều úy dân yêu cầu lưu tại huyện thành, lại lo lắng bị các bạn học chú ý tới, cho nên chỉ có thể ở Ôn Hinh Hoa Uyển phụ cận tìm cái tiểu khách sạn ở. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Kiều Hồng Diệp trong lòng nhảy dựng, này hơn phân nửa đêm, ai sẽ đến? Thật cẩn thận dịch đến trước cửa, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Mở cửa, là ta, Tào Hành, hắn như thế nào sẽ ở? Phía trước kia mấy tên côn đồ bởi vì chặn đường Cảnh Vân Chiêu bị bắt lên, duy độc Tào Hành chạy thoát. Nàng cho rằng Tào Hành không ở Vạn Sự Đại Cát, như thế nào hắn thế nhưng còn lưu tại huyện thành, thậm chí thậm chí tìm được rồi nàng. Kiều Hồng Diệp nhịn không được hoảng loạn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Tàu Hành tính tình táo bạo, nếu là chọc Mao nàng không chừng hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Cho nên Kiều Hồng Diệp vẫn là luống cuống tay chân mở cửa. Ngươi như thế nào biết ta tại đây? Kiều Hồng Diệp sợ hãi hỏi. Tàu Hành trên mặt râu ria ơ xồm xàm, vào nhà lúc sau lập tức đóng cửa. Ta nhìn chằm chằm ngươi hảo chút thời gian, ngày thường không cơ hội tìm ngươi, cũng may ngươi hôm nay không về nhà. Kiều Hồng Diệp trên mặt hoảng hốt. Hảo chút thời gian, kia nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Tàu Hành theo dõi. Hết chương.